Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Kinh Người Manh Mối. Cô Phi Yến hiển nhiên không nghĩ tới quân cửu thần sẽ trực tiếp như vậy chất. Vấn nàng, nàng sửng sốt, chậm chạp không đáp lại được. Quân cửu thần nghiêng thân tới gần, lại hỏi, ngươi xem bổn vương làm gì? Cô Phi Yến mặt đã đỏ lên. Bị bắt hiện trường, nàng rảo biện không, nàng ấp, úng hồi lâu, mới nói, dung mạo ngươi đẹp mắt chứ. Đường Tĩnh Tỷ nói, nhìn, nhiều một chút cảnh đẹp ý vui đồ vật, tâm tình mới có thể vui sướng. Quân cửu thần làm sao đều không nghĩ đến cũng tìm được loại này đáp án. Hắn, đột nhiên rất tán thành Hạ Tiểu Mãn nói chuyện, xác thực không nên để cho nữ. Nhân này cùng Đường Tĩnh xen lẫn trong một khối, hắn cũng không hy vọng nàng như vậy nhìn chằm chằm nam nhân khác nhìn. Cái kia bổn vương nhường ngươi thưởng thức đủ a. Hắn dứt lời, lại dựa vào, trở về, nhắm mắt lại, cái này nói bóng gió liền để cho nàng đừng nhìn những người khác. Thế nhưng là, cô Phi Yến không nghe ra đến, nàng không biết hắn là thực nhắm mắt hay là giả nhắm mắt, nàng nhưng không có lá gan lại tiếp tục thưởng thức. Nàng làm bộ nghiêm túc, thúc giục nói, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, bác, cương một chuyến này, an bài như thế nào? Đại hoàng thúc trốn ở Bắc Cương, đến cùng đang làm gì? Quân cửu thần cứ như vậy nhắm mắt lại, trả lời nàng, hắn đang đợi một vật. Cô Phi Yến rất buồn bực, cái gì? Quân cửu thần nói, Phượng Hoàng hư ảnh. Cô Phi Yến kinh hãi, cái gì? Quân cửu thần nhưng lại bình tĩnh, ta cũng là từ hắn và phụ hoàng thư từ qua, lại bên trong biết được, một năm qua này, mộng tộc tuyết vực trung tâm Bạch Tì, sông băng không chỉ một lần xuất hiện qua Phượng Hoàng hư ảnh. Cô Phi Yến vừa mừng vừa sợ, đều có chút khó tin. Băng hải dị biến thời điểm, băng hải mặt biển xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh, cô gia đại tiểu thư chết chìm thời điểm, cô gia trên không cũng xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh, nàng vẫn cảm thấy băng hải dị biến cùng cái này Phượng Hoàng hư ảnh có cực lớn liên quan, cái này đây hết thảy cùng cô gia có quan hệ, thậm chí cùng bản thân tựa hồ cũng có được cái gì liên quan. Manh mối này là khó khăn nhất điều tra tiếp, không nghĩ tới nhất định lại nhanh như vậy có tiến triển. Băng hải không cách nào tham cứu, cô ra đến nay tìm tòi nghiên cứu không ra cái nguyên cớ như vậy, mộng tộc tuyết vực đâu? Đại hoàng thúc không để ý Thiên Vũ hoàng đế bệnh tình xấu đi, một mực đợi ở nơi đó, muốn sang năm mới có thể trở về. Hắn nhất định là có chỗ phát hiện. Tất cả kế hoạch, cô Phi Yến vội vã hỏi, đại hoàng thúc còn phát hiện gì rồi? Quân cửu thần nói, hắn tận mắt đạo Phượng Hoàng hư ảnh rơi vào sông băng. Chỉ là, đến nay tìm khắp không đến nguyên nhân. Theo hắn phân tích, cái kia đến hư ảnh thể là một cỗ lực lượng huyễn hóa ra đến. Cỗ lực lượng kia liền giấu ở sông băng bên trong, hắn đã tại sông băng bên trong thủ một tháng, bây giờ vẫn tiếp tục bảo vệ. Cô Phi Yến nghiêm nghĩ, nguyên lai là có trọng đại như thế manh mối, trách không được đại hoàng thúc đối với Thiên Viêm biến động không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ. Cái này nếu là đổi thành nàng, chắc hẳn cũng sẽ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một mực chờ xuống dưới. Nàng suy tư chốc lát, càng khiếp sợ, thối khối băng, nếu như đại hoàng thúc phỏng đoán là đúng, cái kia băng hải năm đó dị biến, có phải hay không cỗ lực lượng kia tạo thành? Bạch Tì sông băng trước đó xuất hiện qua Phượng Hoàng hư ảnh sao? Một năm qua này, Phượng Hoàng hư ảnh nhiều lần hiện tại, chẳng lẽ Bạch Tì sông băng cũng sẽ phát sinh dị biến? Chưa hẳn. Những cái này, quân cửu thần đều đã đoán, chỉ là, hắn bây giờ trưởng khống tin tức có hạn, chỉ có thể suy đoán, không, cách nào phỏng đoán. hắn thế thân phụ hoàng cùng đại hoàng thúc đi lại thư, cũng không dám thăm dò quá nhiều. Hắn không chỉ có phải bảo đảm Thiên Viêm nội bộ ổn định, đồng thời cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Chuyến này, hắn dự định mai phục, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn cũng không muốn tại không có hoàn toàn nắm chắc tình huống dưới, cùng đại hoàng thúc xung đột chính diện. Bắc Cương là tuyết tộc địa bàn, tuyết tộc đứng đầu là mẫu phi Đường huynh, hắn Đường Cứu Bạch Tây Hoa. Hắn tại Bắc Cương dưỡng thương trong 3 năm, gặp qua cái này vị Đường Cứu số lần không cao hơn 5 lần. Nhưng là cái này vị Đường Cứu là như thế nào người, cùng đại hoàng thúc giao tình như thế nào, hắn đều vô cùng rõ ràng. Nếu như có thể, hắn không muốn kinh động cái này vị Đường thúc, cũng không muốn kinh động tuyết tộc bất luận kẻ nào. Cô Phi Yến một bên nghe Quân Cửu Thần nói, vừa suy nghĩ lấy, bỗng nhiên, nàng vừa sợ âm thanh thối khối băng, lập tức phái người đi Hắc Xâm Lâm. Băng, hải, mộng tộc tuyết vực cùng Hắc Xâm Lâm đều là thần bí chi địa. Có lẽ, Hắc Xâm Lâm cũng sẽ có Phượng Hoàng hư ảnh. Nói không chừng, cái này tam địa có liên quan. Gặp nàng cái kia khẩn trương bộ dáng, Quân Cửu Thần nhẹ cười cười, nhìn chằm chằm, yên tâm. Cô Phi Yến cũng cười, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Quân Cửu Thần suy tư tuyệt đối không cần cô Phi Yến thiếu. Hắn nói, cũng chỉ có đối với cô ra, ta không có đầu mối, người vị sư phụ kia, sợ là biết được tất cả. Thối sư phụ, cô Phi Yến lấy tiểu dược đỉnh, lẩm bẩm nói, ta trước đó làm sao ngu như vậy, làm sao lại không truy hỏi hắn đâu. Nàng truy vấn qua, ác mộng vừa tỉnh liền hỏi, chỉ là, quá nhiều lần, hắn đều không nói, nàng tùy tiện liền thôi, nhắc tới cũng kỳ quái. Tại băng hải linh, cảnh, nàng liền cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi mộng bên trong tiểu nữ hài kia là mình, nàng trước đó không có cảm giác không chân thực. Trùng sinh đến huyền không đại lục, có so sánh, mới phát hiện băng hải trong linh cảnh tất cả, bao quát, chính nàng đều rất không chân thực, giống như là một giấc mộng, mà nàng ấp mộng chính là mộng bên trong mộng. Thế nhưng là, nàng liền lớn lên ở nơi đó, thế nào lại là mộng đâu? Nếu thật là mộng, vậy bây giờ tất cả chắc cũng là một giấc mộng mới đúng. Cô Phi Yến càng nghĩ càng lộn xộn, không tự giác nhíu lên lông mày. Quân Cửu Thần lại nói, sư phụ ngươi nếu biết được tất cả, phải chăng cũng ở đây chỗ tối? Cô Phi Yến bỗng nhiên dương mắt nhìn lại, kinh hãi, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy. Quân Cửu Thần tiếp tục hỏi, Cố Vân Viễn, cùng hắn chỉ là tướng mạo tương tự. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, ngươi hoài nghi gì? Quân Cửu Thần đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là hỏi một chút, gặp lại hắn thời điểm, bổn vương tự mình thăm dò tham, dò hắn. Cô Phi Yến cũng không phản đối, xe ngựa đi về phía trước. Một đường hướng bắc, qua trung thu, trời liền bắt đầu lạnh, càng đi phía bắc đi, càng là mát mẻ. Cô Phi Yến bọn họ ngày đêm đi đường, trên đường đi trừ bỏ gặp được mấy cái không biết tốt xấu giặc cướp bên ngoài, đều phi thường thuận lợi. Quân Cửu Thần cũng không có nhàn rỗi, 2-3 ngày thì có mấy phần mật hàm cùng nhau đưa tới, đã là có Thiên Viêm trong cung. Trong quân tình báo, cũng có Hoa Nguyệt Sơn Trang đến tình báo, có cô Phi Yến tại hắn bên cạnh, một đường nghiên cứu thảo luận, phỏng đoán, mưu đồ, hắn một chút đều không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại hy vọng xe ngựa này cứ như vậy một mực chạy xuống dưới. Không, có cuối cùng, chừng 1 tháng, Vạn Tấn như cũ nội loạn, Bách Sở không có bất cứ động tĩnh gì, Nam Cảnh cũng tất cả như cũ. Trung tuần tháng 10, cô Phi Yến cùng quân Cửu Thần đã tới Bắc Cương. Lúc này Bắc Cương đã là mùa đông. Bắc Cương có một tòa thành trì lớn, tên Phổ Minh Cổ Thành. Tòa ở thành này như cũ thuộc Thiên Viêm triều đình trưởng khống. Tòa ở thành này về sau băng nguyên tuyết địa chính là mộng tộc tuyết vực ở tại phiến khu vực này, mặt ngoài thuộc Thiên Viêm, trên thực tế trưởng khống tại mộng tộc trong tay. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến cũng không có lập tức tiến vào mộng tộc tuyết vực, mà là tại Phổ Minh Cổ Thành dừng chân. Dùng qua bữa tối, hai người cải trang một phen, liền rời đi tửu điếm đi tửu quán. Trong thành này người cũng không quan tâm chuyện thiên hạ, chỉ quan tâm mộng tộc tuyết vực. Tại trong tửu quán thường xuyên có thể nghe được đủ loại truyền thuyết, hoặc thực hoặc giả. Cô Phi Yến cùng quân Cửu Thần mới vừa tiến vào một gia tửu quán, càng nhìn đến một cái người quen biết. Hết chương.